Bởi vì yêu cầu, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt những năm phổ thông trung học, Lý Nhã đã chứng kiến tình cảm ngọt ngào của Tú Duệ và bạn chơi chi ấy. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Tú Duệ thì cô đã quyết định im lặng và chúc phúc cho người con gái mình yêu, bởi vì cô thực sự tin rằng người con trai ấy thích hợp với Tú Duệ hơn mình. Để đưa ra quyết định buông tay, Lý Nhã đã trải qua một thời gian rất khổ sở. Chỉ có mỗi Dương Khả biết chuyện nên cũng chỉ có cậu ấy an ủi cô. Dương Khả tuy có bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại là một người rất biết cách quan tâm săn sóc người khác. Cũng nhờ có cậu ấy mà Lý Nhã dần cũng lấy lại được tinh thần và vui vẻ hơn. Năm học cuối của phổ thông trung học chính là năm mà Tiểu Du và Dương Khả bắt đầu quen nhau. Khi ấy chính Lý Nhã cũng khá bất ngờ về quyết định của Dương Khả, nhưng cô luôn tin và ủng hộ người bạn của mình. Bởi vì luôn nghĩ rằng Tự Yên thích Dương Khả nên Lý Nhã sợ người bạn này sẽ bị tổn thương khi Dương Khả quan tâm Tiểu Du hơn, nên cô đã chủ động thân thiết hơn với Tự Yên. Cô thường rủ Tự Yên đi chơi và mua sắm đồ đạc, thật may là cả hai lại có chung sở thích như vậy. Cũng từ đây mà Lý Nhã dần hiểu hơn về con người của Tự Yên. Tự Yên là kẻ rất thích ỷ lại vào người khác, cho nên khi Dương Khả chăm sóc cậu ấy thì Tự Yên luôn dính lấy Dương Khả như dây leo. Cũng bởi đã quen nhận được sự chăm sóc của Dương Khả nên khi đột nhiên Dương Khả quan tâm Tiểu Du nhiều hơn mình thì Tự Yên cũng thấy buồn. Lý Nhã đọc được nỗi buồn trong ánh mắt của Tự Yên khi nhìn Dương Khả và Tiểu Du. Trong một lần khi Dương Khả đưa Tiểu Du về nhà nên Tự Yên phải về nhà một mình, Lý Nhã đã kêu lái xe quay xe lại và đưa Tự Yên về nhà. Khi ấy Tự Yên vô cùng ngạc nhiên, bởi vì dù chơi với nhau rất lâu rồi nhưng Tự Yên chưa bao giờ ở một mình cùng Lý Nhã, cũng chưa bao giờ được ngồi trên xe riêng của Lý Nhã. Trong nhóm chỉ có Tú Duệ và Tiểu Lam là có cơ hội đó, bởi vì họ về chung đường với Lý Nhã, còn Tự Yên và Dương Khả thì luôn đi ngược đường. Khi nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Tự Yên thì Lý Nhã chỉ biết mỉm cười. Bình thường dù là bạn nhưng với tính cách lãnh đạm nên Lý Nhã rất ít khi để ý tới người khác, có lẽ là trừ Tú Duệ, cho nên hôm nay cô mới nhận ra Tự Yên lại có điểm rất đáng yêu như thế này. Lý Nhã ngồi trong xe, Tự Yên vẫn đứng ngoài ngây ngốc, vậy nên Lý Nhã đành phải lên tiếng thúc giục cậu ấy lên xe. Lúc này Tự Yên mới hết ngần người mà lên xe, nhưng vừa lên xe Tự Yên đã hỏi. Tại sao hôm nay lại đi đường này? Lý Nhã cũng rất quen với những câu hỏi. Tại sao, của Tự Yên rồi nên chỉ bình thản đáp lại. Đưa cậu về nhà thôi. Tự Yên lại tiếp tục hỏi. Tại sao lại đưa tôi về? Tôi có thể đi xe buýt. Cậu và tôi ngược đường mà. Lý Nhã chỉ đáp. Bỗng nhiên muốn đưa cậu về thôi. Không được sao? Tự Yên hơi ngẩn người một chút. Gương mặt Tự Yên mỗi khi gặp phải một vấn đề khiến cậu ấy khó hiểu thì nhìn rất ngố. Lý Nhã thấy vậy liền cười rồi nói. Không cần phải suy luận phức tạp. Chỉ là muốn đưa cậu về thôi, chắc không có Dương Khả nên cậu về một mình cũng buồn phải không? Tự Yên lúc này cũng hiểu rõ vấn đề nên liền nói. Cậu thật tốt bụng, Dương Khả bây giờ chỉ biết quan tâm Tiểu Du thôi. Lý Nhã hơi suy nghĩ một chút lại hỏi. Cậu buồn vì điều đó à? Tự Yên đáp. Tất nhiên rồi, trước giờ Dương Khả luôn quan tâm tôi nhất, bây giờ lại quan tâm Tiểu Du hơn, tôi không vui là phải rồi. Vậy cậu có ghét Tiểu Du không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ghét, tại sao tôi lại ghét Tiểu Du? Bởi vì Tiểu Du đoạt mất sự quan tâm của Dương Khả dành cho cậu. Nhưng tôi chỉ hơi buồn và ghen tị một chút thôi. Chứ tôi không có ghét Tiểu Du đâu. Có lẽ là tôi đã hiểu sai. Cậu hiểu sai chuyện gì? Không có gì đâu. Lý Nhã, cậu đáng ghét nhất chính là việc cứ đang nói lại thôi. Lý Nhã thấy gương mặt tức giận của Tự Yên thì cảm thấy vui vẻ. Hình như lâu lắm rồi cô không hề vui vẻ một cách thật tâm như lúc này, có lẽ bởi vì ở Tự Yên luôn toát ra một thứ cảm xúc vui vẻ khiến cho người ở bên cạnh cũng cảm thấy vui theo. Đoạn đường từ trường về nhà của Tự Yên cũng nhờ đó mà nhanh hết. Khi tới nhà mình, Tự Yên liền quên ngay chuyện mình đang tức giận Lý Nhã mà quay sang nói với cô. Cảm ơn cậu đưa tôi về nha, công nhận đi xe hơi thích hơn xe buýt nhiều. Lý Nhã cười nhẹ một tiếng đáp, vậy hôm nào tôi vui sẽ lại chờ cậu về tiếp nhé. Tự Yên nghe vậy thì lại có chút tức giận nên đáp lại. Đại tiểu thư lạnh lùng như cậu ngàn năm mới được một bữa vui. Tôi nghĩ tôi nên đi xe buýt vẫn hơn. Lý Nhã chỉ cười chứ không nói lại. Lái xe cũng nhanh chóng quay đầu xe trở về. Lý Nhã nhìn lại phía sau chỉ thấy Tự Yên đang nhìn theo xe của mình rồi trừng mắt. Cậu ấy chắc chắn là đang bất mãn và ghen tị với cô rồi. Chỉ còn một mình Lý Nhã lại suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cô và Tự Yên lúc nãy. Tự Yên khi nói về Tiểu Du thực sự không hề có sự ghen ghét đố kỵ, chỉ có chút bất mãn với Dương Khả mà thôi. Dường như cô đã hiểu sai về tình cảm của Tự Yên dành cho Dương Khả, đó không phải là tình yêu như cô vẫn nghĩ, mà nó giống như một sự chiếm hữu một thứ tốt đẹp vậy. Khi bị người khác giành mất sẽ có chút tức giận nhưng không hề thù ghét ghen tị như tình yêu. Có lần một sẽ có lần hai, số lần Lý Nhã. Vui vẻ, mà chờ Tự Yên về càng nhiều. Cứ hôm nào không có Dương Khả cùng về là Tự Yên lại được đi xe riêng của Lý Nhã, có hôm Tự Yên còn nói. Nếu cứ thế này thì tôi mong Dương Khả ngày nào cũng về cùng Tiểu Du luôn cũng được. Lý Nhã nghe vậy chỉ biết mỉm cười. Nếu Dương Khả biết được hẳn sẽ rất tức giận đây, Tự Yên lại vì được đi xe hơi mà bán đứng luôn bạn chí cốt. Tuy nhiên Lý Nhã lại dần nhận ra cô thực sự cảm thấy vui vẻ khi cùng Tự Yên trò chuyện. Dần dần những đau lòng khi nhìn thấy Tú Duệ và bạn trai của cậu ấy cũng dịu đi, đến hiện tại cô có thể thản nhiên đối diện với Tú Duệ và người con trai đó. Không còn phải cố gắng che giấu những cơn đau thắt nơi trái tim của mình. Khả, dù dễ thương quá à, Nhã, Yên đáng yêu quá à, vẫn cứ thích mặt cười, cách trương.